chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432 từ bỏ quyền kế thừa. Chương 432 từ bỏ quyền kế thừa, hảo. Người nói, không đánh đừng trách lão nương tự mình đi nước ngoài đem Hoa Mộ Niên cấp tiếp trở về, xem như. Người lợi hại, Nạp Lan Trạch nói xong câu này. Thở phì phì đem điện thoại cấp cắt đứt, Hoa Mộ Niên ở hắn bên người. Không rõ nguyên do nói. Làm sao vậy? Không có việc gì, có một số việc yêu cầu xử lý. Người trước ngủ, hảo, hai người nói xong. Nạp Lan Trạch trực tiếp đi ban công, bát thông hắn đời này đều không có bát thông qua. Cũng chưa bao giờ muốn bát thông qua số điện thoại bị chuyển được. Còn chưa nói chuyện liền nghe thấy kia đầu truyền đến Nạp Lan phu nhân sắc nhọn nữ âm. Tiểu món lòng, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Trần Thanh Thanh khom lưng đứng ở phòng bếp cửa. Vừa vặn liền nghe thấy này một câu, ta đi. Khó trách Nạp Lan Trạch không muốn cho nàng gọi điện thoại. Này vừa ra khỏi miệng chính là tiểu món lòng. Có thể thấy được hai người quan hệ thật không tốt, Nạp Lan Trạch hít sâu một hơi. Nhịn xuống tức giận. Nói, không có việc gì, chính là chịu người gửi gắm, chủ động cùng ngươi nói một tiếng, Nạp Lan ra quyền kế thừa, ta từ bỏ thật sự, ân, nói thật, tiểu mẹ, không chuẩn kêu lão nương tiểu mẹ, mẹ ngươi mới là tiểu nhân, ta thiên kêu, ở trong lòng ta ta mẹ mới là lớn nhất, tiểu xúc sinh, được rồi, nghe ta đem nói cho hết lời đi. Nạp Lan ra những cái đó sản nghiệp nói thật ta Nạp Lan Trạch thật đúng là chướng mắt. Theo ta chính mình ở nước ngoài cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau tránh hạn này đó sản nghiệp. Không thể so Nạp Lan ra kém. Cho nên ta nói từ bỏ chính là thật từ bỏ, nghe vậy. Nạp Lan phu nhân trong lòng trực tiếp không đế, như thế nào một đám đều ra ngoại quốc hỗn như vậy. Nhiều bức thấy Cố Nam Tích còn ở cùng đám người hầu cùng nhau vội trang. Nàng lắc mình đi ra phòng bếp, Trần Thanh Thanh chạy nhanh xúc tới rồi một bên, rồi sau đó liền nghe. Thấy Nạp Lan phu nhân trộm hỏi Nạp Lan Trạch nói. Cái kia Cố Nam Tích cũng là cùng các ngươi cùng nhau bằng hữu, không sai, Nạp Lan Trạch. Là lướt nói như thế nào cũng là ngươi muội muội. Ta tuy rằng đối với ngươi chẳng ra gì, nhưng là lướt đối với ngươi vẫn là có thể. Ngươi lần này cần phải hảo hảo cho nàng chấn cửa ải, yêu cầu ta làm cái gì? Cố Nam Tích người nọ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta mấy cái bằng hữu đối hắn đánh giá đều tương đương hảo. Giữ mình trong sạch, không có bất luận cái gì bất lương ham mê, khả năng lực chắc tuyệt, nước ngoài những cái đó sinh ý ở hắn khống chế dưới. Thu hoạch so với trước còn muốn hảo rất nhiều, hắn cũng không có nói ngoa. Theo như lời tất cả đều là sự thật kia hắn thân ra. Không thể so là lướt thấp, đó chính là thật không đem Nạp Lan ra để vào mắt lạc. Nạp Lan phu nhân thẳng đến giờ khắc này, mới chân chính tin tưởng Nạp Lan Trạch là ở Nạp Lan ra trưởng đại. Mười mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu xuất ngoại, khi còn nhỏ cùng Nạp Lan y y quan hệ chỗ đến cũng. Không tệ lắm, có chút cảm tình cơ sở ở. Chính là lớn lên về sau bắt đầu có người thừa kế phân tranh. Cảm tình mới chậm rãi phai nhạt xuống dưới, tóm lại hắn là sẽ không hại là lướt là được rồi, bất quá. Người xác định sẽ vứt bỏ Nạp Lan ra quyền kế thừa. Xác định ta không tin, cấp cái làm ta tin tưởng lý do, nói. Nạp Lan ra về điểm này tài sản, ta chướng mắt thiết, nơi nào có người sẽ ngại tiền nhiều. Kia rốt cuộc muốn ta nói như thế nào ngươi mới tin tưởng, Nima. Nếu không phải chịu người gửi gắm, lão tử hiện tại liền tưởng cúp điện thoại, rốt cuộc còn chưa đủ à. Đều nói nhiều như vậy còn chưa tin, ta muốn ngươi thề. Ngoặc kép, Nima, lão tử liền vì điểm này việc nhỏ như thế. Vạn nhất lời thề không linh nghiệm, đem lão tử cấp phách không có. Nhà ta Hoa Mộ Niên làm sao bây giờ? Tình yêu cuồng nhiệt chung người chính là như vậy cẩn thận. Tỏ vẻ một chút sai lầm cũng không dám đi đánh cuộc rơi vào đường cùng. Hắn hít sâu một hơi nói. Người muốn lý do, ta cho ngươi cái lý do. Đó chính là, ta thích nam nhân, không thích nữ nhân, ta đã có bạn trai. Hiện tại cùng hắn cùng nhau ở nước ngoài sinh hoạt. Chúng ta về sau sẽ không có huyết thống quan hệ hậu đại. Như vậy, ngươi vừa lòng sao? Nói xong những lời này, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, Nạp Lan phu nhân trực tiếp bị lôi đến tiêu ngoại nộn ta cái nương. Nha, Nạp Lan trạch kia tiểu xúc sinh cư nhiên thích nam nhân. Nạp Lan ở nhà nhiên ra đồng tính tính luyến, thiên lạp. Nàng đứng ở tại chỗ chấn kinh rồi một hồi lâu mới nói phục chính mình. Nàng nói cho chính mình hiện tại cái này niên đại liền lưu hành này đó. Chỉ cần nàng nữ nhi không phải đồng tính luyến ái liền hảo. Chỉ cần nàng tương lai con rể không phải đồng tính luyến ái liền hảo, như vậy tưởng tượng. Trong lòng cư nhiên đã ở bất chi bất giác chung tiếp thu cố nam tích cũng tin Nạp Lan trạch là thiệt tình muốn từ bỏ quyền kế thừa. Nếu bằng không cũng sẽ không nói cho nàng này đó, đãi phục hồi tinh thần lại. Nàng trở lại phòng bếp, liền thấy cố nam tích vẻ mặt nghiêm túc ở lộng một đạo đồ ăn, nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn mê người. Cực kỳ, thâm giác khó trách là lướt kia nha đầu sẽ như vậy thích hắn, này nếu là chính mình còn trẻ thời điểm. Nhìn đến như vậy tiểu tử, cũng sẽ nhịn không được tâm động được chứ, nhan giá trị cao. Các phương diện tố chất hảo, làm việc trầm ổn không hấp tấp, năng lực còn rất mạnh, nếu là thân phận lại cao một ít, chỉ sợ nàng nữ nhi đều phải không xứng với, chính yếu chính là hắn không phải đồng tính luyến. Ấy, được rồi, cứ như vậy đi, nếu là nữ nhi thích, hắn lại thích nữ nhi, cũng coi như là bọn họ chi gian duyên phận, chính mình cái này bổng đánh nguyên ương ác nhân vẫn là. Dừng ở đây đi. Miễn cho tiếp tục chọc người sinh ghét, vì thế đương Nạp Lan phu nhân vẻ mặt nhiệt tình đi vào đi. Hỏi cố nam tích, khi nào cùng nhà ta là lướt đính hôn, khi cố nam tích trên tay đồ ăn trực tiếp rớt trên mặt đất, Trần Thanh Thanh tránh ở phòng bếp ngoại bị. Kinh ngạc đến không khép miệng được đi, tỏ vẻ Nạp Lan phu nhân phong cách quá nhanh. Nàng tiếp thu vô năng, rồi sau đó liền nghe thấy cố nam tích nói. A Di, cái này ngài xem khi nào thích hợp, sau đó ta về nhà cùng cha mẹ thương lượng một phen. Hai nhà người gặp mặt nói chuyện hảo, cái này không vội, các ngươi đều còn nhỏ đâu, không vội ngươi hỏi cái mau a. Nếu hỏi kia khẳng định chính là nóng nảy, cũng không biết Nạp Lan chạy ở trong điện thoại nói chút. Cái gì, làm nàng chuyển biến đến nhanh như vậy, Trần Thanh Thanh đứng ở cửa dưới đáy lòng phun ra một lát tào. Xoay người trở về phòng khách, Nạp Lan y y thấy nàng ra tới. Vẻ mặt chờ mong kéo cánh tay của nàng nói. Nhà đầu thúi, thế nào, không thành vấn đề, mụ mụ ngươi hiện tại đã tới rồi mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thuận mắt giai đoạn, wow, thật vậy chăng, này quả thực thật tốt quá. Chỉ cần ta mụ mụ đồng ý, về sau ta cùng cố nam tích liền thật sự có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cái này ngươi cần. Phải hảo hảo cảm tạ Nạp Lan trạch một phen, a. Quan hắn chuyện gì nhi a? Ta cũng không rõ lắm, là hắn ở trong điện thoại cùng mụ mụ ngươi nói chút cái gì. Mụ mụ ngươi mới đột nhiên chuyển biến phong cách ngọa đáo. Nạp Lan trạch cư nhiên sẽ cùng ta mụ mụ gọi điện thoại, đây chính là cả đời không qua lại với nhau. Hai người, cái này ngươi muốn cảm tạ ta, là ta gọi điện thoại làm ơn hắn đánh cái này điện thoại, Nạp Lan y y trực tiếp cảm động ôm trụ nàng. Nói, nhà đầu thúi, ta thật là quá cảm tạ ngươi. Hết chương.